Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, vì tương lai. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã đến thời khắc cuối cùng. 6 đại thần vương tuân thủ lời hứa, toàn bộ đi tới Đấu La thần giới. Giờ khắc này, 12 vị thần chi lại không phân khác biệt, bọn hắn đều có một cái chung nhau tín niệm: thoát ly hắc động, rời đi nơi này, tìm kiếm cơ hội sống lại. Bọn hắn đều vẻ mặt ngưng trọng, hết sức khẩn trương. Thành công thì trời cao biển rộng, thất bại thì hết thảy biến mất. Bọn hắn lo lắng nhất cũng không phải là thất bại, mà là không thể hoàn toàn thành công. Nhất là lục đại thần giới thần vương nhóm, nếu như nổ lớn thành công, thần giới sau cùng lao ra hắc động. Thế nhưng, bọn hắn không cách nào nắm chính mình nguyên bản chỗ ở tại thần giới trung su dẫn dắt tới. Như vậy, người nhà của bọn hắn, đồng bạn liền sẽ vĩnh viễn lưu tại trong hắc động, mất đi định thần trận bảo hộ. Người nhà của bọn hắn cùng đồng bạn nhất định hài cốt không còn a. Cho nên, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là dù như thế nào đều muốn lấy được hành động lần này viên mãn thành công. Thiên đế Thiên Ngân cái thứ nhất mở hai mắt ra, trong mắt ánh bạc lấp lánh, nhận hắn khí tức biến hóa ảnh hưởng. Mặt khác thần vương một vừa mở mắt, 12 người khí tức không giống nhau, 12 người đồng thời đứng dậy. Thiên đế Thiên Ngân hướng Hải Thần Đường Tam gật đầu, trầm giọng nói: không sai biệt lắm, định thần trận tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng, chờ ngươi hạ lệnh, chúng ta là có thể bắt đầu. Đường Tam hít sâu một hơi, nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói: tiếp xuống giờ khắc này, chính là chúng ta từ trước tới nay đối mặt thời khắc gian nan nhất. Vì người nhà của chúng ta, đồng bạn, vì tương lai của chúng ta, vì trong lòng chúng ta cái kia chấp niệm, dù như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải thành công. Giờ khắc này, chúng ta là một thể, làm hành động lần này chủ đạo người, ta tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực. Các huynh đệ tỉ muội, vì tương lai, cố gắng lên, vì tương lai. Đám người trăm miệng một lời quát to. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn trong lồng ngực máu nóng đã sôi trào. Mỗi một vị thần vương trong đôi mắt đều phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót. Bọn hắn chiến ý đã bị nhen lửa, tràn đầy lòng tin. Đường Tam quang mang trong mắt sáng rực, trong suốt trong đôi mắt lập lòe hào quang màu tử kim. Hét lớn một tiếng, bắt đầu. Kèm theo hắn một tiếng này, bắt đầu, hắn, tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo, băng hỏa ma chủ Dung Niệm Băng, thiện lương chi thần Liệt Diễm, tà ác chi thần Cơ Động cùng với đại lực thần Chu Duy Thanh, đều đột nhiên hướng bước về phía trước một bước. Bọn hắn đồng thời duỗi ra một cái tay, ấn tại Đấu La thần giới trung su phía trên. Liền, nguyên bản ảm đạm thần giới trung su hào quang tỏa sáng. Vô cùng cường đại thần lực theo thần giới trung su bên trong lao ra. Đấu La thần giới bên trong, vô luận là điền viên nhà tranh, đám mây hoa cỏ, vẫn là thanh tuyền dòng suối, tại đây một cái chớp mắt đều đung đưa. Cùng lúc đó, Quang Minh thần vương trường cung huy nâng tay phải lên. Quang Minh thánh kiếm hào quang tỏa sáng, nồng đậm vô cùng quang nguyên tố dùng thân thể của hắn làm trung tâm tuôn ra. Thần vương ban thưởng ta Quang Minh kiếm, hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Một đạo kim sắc cột sáng thẳng tắp theo Quang Minh thánh kiếm bên trong bắn ra, chiếu rọi chân trời, xuyên qua định thần trận, vững vàng rơi ở phương xa quang chi tử thần giới phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ quang chi tử thần giới trở nên hết sức sáng ngời. Chói mắt kim quang quay quanh ở tại thần giới chung quanh. Sáng lạn kim quang lập lòe, tản ra kịch liệt thần lực ba động. Mỗi một lần thần lực biến hóa, đều sẽ cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác. Quang chi tử thần giới động, màu vàng thần giới chậm rãi biến hóa. Theo nó di chuyển, hắn một phương này định thần trận cũng bắt đầu sập co lại. Toàn bộ định thần trận có chút không quy luật chấn động. Cuồng thần lôi tường, cuồng thần áo giáp che thể. Chỉ nghe hắn cao giọng ngâm sướng nói: tỉnh lại đi, ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực. Từng đôi cánh chim sau lưng hắn kéo ra. Hắn rất nhanh hóa thành 12 cánh đọa lạc thiên sứ. Ngay sau đó, hai con mắt của hắn bên trong lập lòe hào quang. Vô cùng mãnh liệt chiến ý còn như núi lửa bùng nổ. Trong nháy mắt đem sau lưng của hắn 12 cánh nhuộm thành màu đỏ. Huyết hồng thiên sứ biến thân. Huyết hồng thiên sứ biến thân xuất hiện về sau. Một đạo kịch liệt vô cùng khí huyết gợn sóng bỗng nhiên theo cuồng thần lôi tường thân bên trên. Bùng nổ, trong nháy mắt rót vào phương xa cuồng thần thần giới bên trong. Cuồng thần thần giới mặt ngoài sáng lên một tầng tối hồng sắc quang vượng. Tại đây cỗ vô cùng cường đại thần lực dẫn dắt phía dưới. Cuồng thần thần giới cùng quang chi tử thần giới đồng thời hướng phía đấu la thần giới phương hướng. Chậm rãi di chuyển. Tử thần A Ngốc dùng hai tay nắm ở Minh Vương kiếm chuôi kiếm. Giờ này khắc này, trong đầu hắn có ba đạo thân ảnh đang không ngừng thoáng hiện. Rõ ràng nhất chính là thê tử Huyền Nguyệt thân ảnh. Mặt khác hai bóng người thì là đưa cho tính mạng hắn. Nhưng mang cho hắn vô tận thống khổ cùng gặp trắc trở phụ mẫu. Thần Vương cùng Minh Vương, ta hội trở về, nhất định sẽ trở về. Dù như thế nào, đều phải ngay mặt hướng các ngươi hỏi rõ ràng. Một cỗ sắc bén băng lãnh khí tức bỗng nhiên theo tử thần A Ngốc thân bên trên bắn ra. Hắn đột nhiên rút ra Minh Vương kiếm. Một đạo tối tăm mờ mịt đao ánh sáng vạch phá bầu trời. Xa xa chém về phía Thiện Lương tử thần thần giới. Thiện Lương tử thần giới trung su kim quang đại phóng. Tọa chấn thần giới trung su nội bộ Huyền Nguyệt cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Thần giới chấn động, mang theo nhàn nhạt dòng khí màu xám, bay về phía đấu la thần giới. Tiên đế Hải Long Kim cô bổng chỉ phía xa chân trời. Giờ khắc này, hắn lộ ra đến vô cùng trang nghiêm. Hắn quên không được mọi người trong nhà nước mắt. Chiến thiên đấu địa mạnh mẽ ý niệm, vĩnh không chịu thua điên cuồng chiến ý. Tại thời khắc này nhường hắn khí tức cả người đi đến cực hạn. Một đạo hào quang màu xanh biếc theo kim cô bổng đỉnh bắn ra. Tiên đế Hải Long sau lưng xuất hiện một đạo cùng hắn giống nhau như đúc hư ảnh. Hư ảnh không ngừng mà biến hóa. Tựa hồ là đang biểu hiện ra hắn thiên quân bổng pháp. Hắn khí thế của tự thân ở trong quá trình này không ngừng tăng lên. Duy ngã độc tiên thần giới nhận dẫn dắt. Bắt đầu hành động. Thiên đế Thiên Ngân đem ma thần cung tờ đến lớn nhất. Một cây tiễn thẳng đến không tốc tinh ngân thần giới vọt tới. Trong đầu của hắn xuất hiện là một đôi mắt to sáng ngời. Là vị kia cải biến mệnh vận hắn thê tử con mắt. Đã từng hết thảy là khó khăn bực nào. Bọn hắn đều nhất rất đến đây. Tất cả tính toán đều là từ hắn để hoàn thành. Hắn là trong mọi người nhất có lòng tin. Tới đi, sáng tạo kỳ tích thời khắc đến. Không tốc tinh ngân thần giới lượn vòng lấy. Hướng phía đấu la thần giới phương hướng bay tới. Phát, trong nháy mắt rót vào phương xa cuồng thần thần giới bên trong. Cuồng thần thần giới mặt ngoài sáng lên một tầng tối hồng sắc quang vượng. Tại đây cỗ vô cùng cường đại thần lực dẫn dắt phía dưới. Cuồng thần thần giới cùng quang chi tử thần giới đồng thời hướng phía đấu la thần giới phương hướng. Chậm rãi di chuyển, tử thần A Ngốc dùng hai tay nắm ở Minh Vương kiếm chuôi kiếm. Giờ này khắc này, trong đầu hắn có ba đạo thân ảnh đang không ngừng thoáng hiện. Rõ ràng nhất chính là thê tử Huyền Nguyệt thân ảnh. Mặt khác hai bóng người thì là đưa cho tính mạng hắn. Nhưng mang cho hắn vô tận thống khổ cùng gặp trắc trở phụ mẫu Thần Vương cùng Minh Vương. Ta hội trở về, nhất định sẽ trở về. Dù như thế nào, đều phải ngay mặt hướng các ngươi hỏi rõ ràng. Một cỗ sắc bén băng lãnh khí tức bỗng nhiên theo tử thần A Ngốc thân bên trên bắn ra. Hắn đột nhiên rút ra Minh Vương kiếm. Một đạo tối tăm mờ mịt đao ánh sáng vạch phá bầu trời. Xa xa chém về phía Thiện Lương tử thần thần giới. Thiện Lương tử thần giới trung su kim quang đại phóng. Tọa chấn thần giới trung su nội bộ Huyền Nguyệt cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Thần giới chấn động. Mang theo nhàn nhạt dòng khí màu xám, bay về phía đấu la thần giới. Tiên đế Hải Long Kim cô bổng chỉ phía xa chân trời. Giờ khắc này, hắn lộ ra đến vô cùng trang nghiêm.